Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663. Bồi thường, Kiếm Nhận không có chút nào vướng víu lướt qua Tùng Thạch thân thể. Không xuống đất mặt đất lập tức chấn động, phát ra một tiếng vang trầm ầm ĩ ở chung quanh mặt đất run run bên trong. Tùng Thạch thân thể, ba, một tiếng, liền như là một cái bọt xà phòng, biến mất không thấy. Tần Nhiên chau mày, ở cảm giác của hắn bên trong, làm cự kiếm đánh xuống thời điểm, liền đã không tìm được sự tồn tại của đối phương. Giờ phút này, càng là không có một chút xíu đối phương khí tức, đối phương liền tựa như là hoàn toàn chưa từng xuất hiện qua. Bí thuật, Tần Nhiên nhướng mày, quay người hướng lấy bị trói lấy Teddy đi đến. Bí thuật, sở dĩ được xưng là bí thuật, tự nhiên là có lấy nó đặc biệt địa phương. Bất quá, bí thuật cũng không phải vạn năng, chỉ ít, hắn còn có thể từ địa phương khác ra tay, tra được đối phương rơi xuống. Nàng là ai? Giải khai Teddy trên người dây thừng sau, Tần Nhiên trực tiếp hỏi nói. Tùng Thạch, chính là ta trước đó ở tại Tùng Thạch lão bản của quán trọ mẹ, chân chính lão bản nương. Teddy rất thẳng thắn đem sau khi sự tình giảng thuật một lần. Tùng Thạch, Tần Nhiên lông mày nhíu lại, hắn cũng không có quên trước đó bên đối Tùng Thạch miêu tả. Chúng ta người, không muốn trêu chọc vị đại nhân kia, như vậy lời nói. Rất tự nhiên hiện lên ở rồi Tần Nhiên trong lòng, cũng làm cho Tần Nhiên hơi cải biến chủ ý. Quay người, Tần Nhiên hướng lấy nhà hàng đi đến. Teddy hiếu kỳ nhìn Tần Nhiên, vị cảnh sát trưởng này tuy nhiên cùng Tần Nhiên tiếp xúc thời gian cũng không dài. Nhưng lại biết rõ trước mắt nam nhân không phải cái gì lòng dạ khoáng đạt người. Bị cái kia nữ khiêu khích, không có khả năng liền như thế được rồi. Trừ phi, có thể có lợi, hoặc là chuẩn xác mà nói là, có lợi ích lớn hơn nữa. Trên thực tế, cũng là như thế, ở xác nhận đối phương là vị kia Tùng Thạch sau. Tần Nhiên liền đã nghĩ kỹ nên thế nào là Money Đông Khu, người chăn thả, rất rõ ràng tích xúc. Cũng không nhiều, nhưng là hắn chỗ đã thấy nam khu lại khác, bất luận là áo lấy cách ăn mặc, vẫn là vũ khí sử dụng, nam khu cao hơn rồi chỉ ít hai chù, bên đã xưng hô Tùng Thạch vì đại nhân, nam khu người, đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Nói cách khác, hắn muốn bồi thường lời nói, đông khu móc không ra, nam khu lẽ ra bổ sung, thậm chí, bắc khu, tây khu cũng phải ra một phần mới được. Đến nỗi có thể hay không đạt tới trình độ này, liền muốn nhìn Tùng Thạch vị đại nhân này hàm kim lượng cao biết bao nhiêu. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên sẽ tha thứ đối phương. Đối phương dám hướng hàm tu thảo ra tay, phải có bị hắn lột ra làm thành micro block đưa cho hàm tu thảo chuẩn bị tâm lý. Vừa vặn trời đã sáng, Fox micro block hẳn là rất ấm áp, bất quá. Đó là sau khi sự tình, hiện tại, hắn còn tính là người chăn thả một phương, cùng đối phương xem như một phe cánh, nhưng, cũng liền là tạm thời thôi. Một khi hoàn thành đêm đông chiến, thực lực của hắn lần nữa giải phóng sau, đúng vậy nên thanh toán thời điểm Money nghĩ đến những thứ này. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía nhà bếp, hàm tu thảo bưng lấy một cái nồi đất từ phòng bếp đi ra. Còn không có để lộ nồi đất đóng, Tần Nhiên liền ngửi thấy thịt dê, củ khoai cùng củ sen vị đào, lập tức, Tần Nhiên ánh mắt liền bị hấp dẫn, bát chân canh, thịt dê, củ khoai, củ sen làm chủ, ta tăng thêm hoàng ký, nướng bột, dê đuôi dầu, hoàng tửu, hèm rượu ta cũng thay đổi qua, mang theo ý cười. Hàm tu thảo nhẹ nói lấy, một bên nói lấy. Hàm tu thảo cầm lấy chén canh thay Tần Nhiên bới thêm một chén nữa. Đi theo phía sau Teddy ngửi được mùi thơm, không tự chủ được nuốt cái nước bọt, nhưng là, rất sáng suốt, Teddy không có ở thời điểm này tiến tới, mà là yên lặng đi tới nơi hẻo lánh bên trong. Meridian cũng là như thế này, nàng cũng rất trông mà thèm cái kia nghe cũng chưa từng nghe qua bát chân canh. Bất quá, Kelly lại nói cho nàng. Lúc này tốt nhất đừng đi qua, trừ phi, muốn chết, nhũ bạch phảng phất là hồ gián bát chân canh từ hàm tu thảo trong tay đưa tới Tần Nhiên trong tay. Chờ chút, còn có một thứ đồ vật. Nói lấy, hàm tu thảo chạy vào nhà bếp. Tiếp theo, bưng lấy một cái đĩa nhỏ chạy ra. Màu xanh biếc sum xuê. Rau hẻ, Tần Nhiên sững sờ, umani ướp gia vị qua rau hẻ. Phối giấm vừa vặn, hàm tu thảo cười gật gật đầu. Cái tay còn lại cầm lấy ấm hơi một điểm, màu đen chất lỏng rơi vào rau hẹ bên trên, lập tức tản ra nồng đậm giấm hương. Tần Nhiên cầm đũa kẹp một chút rau hẹ, đặt ở bát chân canh bên trong, hơi một quấy, lập tức, mang theo mùi thơm, mùi thuốc nước canh liền xuất hiện một vòng mùi thơm ngát cảm giác. Đặc biệt là kia loại nhàn nhạt vị chua, càng làm cho Tần Nhiên khẩu vị mở rộng, không do dự. Tần Nhiên bưng lên bát đúng vậy một thanh, nhu nhu nước canh, tràn đầy thịt dê tinh hoa, mềm mại trường sơn thuốc cùng giòn miệng củ sen, càng làm cho Tần Nhiên hai mắt sáng lên, thêm một chén nữa, hai cái uống xong một bát Tần Nhiên. Đem bát đưa cho hàm tu thảo lại bới thêm một chén nữa đưa cho Tần Nhiên sau. Lại lần nữa quay trở về nhà bếp, một lát sau. Hàm tu thảo bưng lấy một cái to lớn bồn xuất hiện ở đại sành. Đem bồn để dưới đất sau. Hàm tu thảo phủi tay. Ba, phân tán ở bốn phía ác khuyển nhóm. Nhanh chóng vọt tới bồn trước. Bất quá, nhưng không có cùng nhau tiến lên. Mà là, mặc cho tinh anh ác khuyển điêu đi rồi nhất béo khỏe kia một cây dê bọ cạp sau. Lúc này mới bắt đầu giành ăn. Đương nhiên. Dạng này dành ăn chỉ là phạm vi nhỏ, không có bất kỳ cái gì đồ ăn tán tại mặt đất bên trên. Trên thực tế, ở nhà hàng một bên, liền thả lấy 6 cái chó ăn bồn, lớn nhất cái kia là tinh anh ác khuyển, còn lại 5 cái thì là bình thường ác khuyển. Bọn chúng ngậm lấy xương đầu đến rồi trực tiếp chó bồn trước. Lập tức chôn đầu nó bên trong, lắc lấy cái đuôi bắt đầu ăn. Teddy, Meridian tai nghe được lấy xương đầu bị cắn nát âm thanh. Nhìn đắc ý uống lấy bát chân canh Tần Nhiên, lập tức cảm thấy nước bọt một trận bài tiết. Theo bản năng, bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía hàm tu thảo, kỳ vọng mềm lòng hàm tu thảo có thể cho bọn hắn cũng tới một phần. Đáng tiếc lúc này hàm tu thảo song khuỷu tay chống đỡ ở trên quầy ba. Cái cầm đặt ở trên hai tay. Con mắt híp cong thành rồi hình trăng lưỡi liềm, toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Tần Nhiên trên thân. Căn bản không có chú ý tới ánh mắt hai người, Tần Nhiên có lẽ chú ý tới, nhưng lúc này, cũng chứa làm như không thấy được, đùa gì thế, đây là hắn bữa tối, tại sao muốn phân cho người khác, cũng không phải coi trời bằng vung hoặc là hàm tu thảo. Teddy, Meridian chỉ cảm thấy không chỉ có dạ dày truyền đến cảm giác đói bụng. Tâm cũng 10 phần mệt mỏi. Mà ở thời điểm này, ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, đông một khu người phụ trách Oirik mang theo hai cái người xuất hiện. Tần Nhiên nhấc đầu nhìn lướt qua, phát hiện trừ bỏ quen biết Oirik bên ngoài, còn có một cái là hắn gặp qua đối phương. Đối phương chưa từng gặp qua hắn Hoắc Ân. Mà một cái khác người, Tần Nhiên thì là chưa từng gặp qua, xác nhận thân phận của người đến, Tần Nhiên lại lần nữa thấp đầu uống lên rồi cuối cùng nhất một điểm bát chân canh. Mang theo hai người mà đến Wyrick không có trực tiếp tiến cửa. Hắn đứng tại cửa ra vào, nhìn nát liên miên lớn cửa, cùng có chút lăng loạn đại sành, khéo miệng không khỏi lộ ra rồi cười khổ. Tần Nhiên không phải một cái tốt đánh giao nói người, không phải nói Tần Nhiên nhiều sao không nói đạo lý. Tương phản, Tần Nhiên phần lớn thời điểm, đều là phân rõ phải trái. Mọi chuyện đều có chính mình nhận biết cùng phòng tuyến cuối cùng. Nhưng, chính là bởi vì dạng này, Wyrick mới hiểu được chính mình nhiệm vụ lần này gian khổ. Bởi vì, Tần Nhiên dùng chính mình thị phi quan sát đợi lấy cái thế giới này. Đồng thời kiên trì lấy điểm mấu chốt của mình, kiên trì như vậy, rất khó dao động, chỉ ít, Wyrick không có nắm chắc, nhưng, hắn không thể không đến, vừa nghĩ tới vị đại nhân kia vừa mới xuất hiện ở trước mặt. bộ dáng chật vật, Wyrick nhìn về phía Tần Nhiên, ánh mắt bên trong liền nhiều hơn một điểm kinh ngạc. Hắn thừa nhận Tần Nhiên rất mạnh, chỉ là, hắn chưa bao giờ từng nghĩ Tần Nhiên biết cái này sao mạnh. Lại liên tưởng đến vị đại nhân kia miệng bên trong, sát thần chuyển thế. Wyrick lúc này đối mặt Tần Nhiên, trong lòng cũng là một trận bồn chồn. Chuyển thế nói chuyện, ở người chăn thả bên trong được công nhận, bởi vì, có không chỉ một lần chuyển thế ví dụ, nhưng Wyrick còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà lại, còn không phải bình thường chuyển thế. Vâng, sát thần, trong lịch sử sát thần, có bao nhiêu cái, nhưng có thể bị vị đại nhân kia xưng là sát thần. Tự nhiên là lợi hại nhất nhóm người kia bên trong. Nhất là bạt tiêm kia một nhóm money, đúng vậy, không biết rõ trước mắt La Diêm là cái nào. Bất quá, vô luận là cái nào, đều đưa là cực kỳ khó chơi cùng nhất định phải nhỏ hơn tầm ứng đối. Hố giết, ăn thịt người, diệt tộc, đô thành, vừa nghĩ tới trong lịch sử những cái kia sát thần hành động vĩ đại. Wyrick vị này tóc hoa dâm lão nhân đứng thẳng người, đưa tay gõ gõ khung cửa bên cạnh vách tường. Đùng, đùng đông, âm thanh truyền vào, người càng là có thể thấy rõ ràng, nhưng là, Tần Nhiên lại ngoảnh mặt làm ngơ, hắn cần chính là lời nói bên trong quyền chủ động, vì phần này quyền chủ động, hắn không ngại sử dụng một số kỹ xảo. Wyrick cười khổ nhìn Tần Nhiên, hắn biết rõ không dễ dàng, nhưng là không nghĩ tới như thế không dễ dàng, ngay từ đầu liền gặp nan quan, La Diêm. Ta sẽ bồi thường tổn thất của ngươi, Wyrick không do dự. Rất thẳng thắn nói lấy, đồng thời, hướng lấy Hoắc Ân nháy mắt ra dấu. Vị này nam khu tinh nhuệ người chăn thả, lập tức móc ra một cái hươu túi ra, nhẹ nhàng bỏ vào khung cửa bên ngoài. 10 bạc độ tiền, Wyrick báo ra một con số, Tần Nhiên vẫn là không có để ý tới. Wyrick lần nữa khoát tay. Lại một cái hươu túi ra đặt ở khung cửa bên ngoài. Lần này, Tần Nhiên nhìn lướt qua sau, gật gật đầu, vào đi, 20 bạc độ tiền cũng không có đạt tới Tần Nhiên trong lòng lý tưởng bảng giá. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, hết thảy đều cần tiến hành theo chất lượng. Wyrick cất bước mà tiến, phía sau Hoắc Ân nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhặt lên hai cái da hươu túi cũng đi vào. So hắn trong tưởng tượng muốn dễ dàng một chút, hắn chuẩn bị càng nhiều, không nghĩ tới chỉ cần giao ra 20 mai bạc độ tiền là được rồi. Wyrick nghe được rồi Hoắc Ân thở phào âm thanh, trên mặt cười khổ không khỏi càng nồng nặc rồi, nếu như vừa lên đến liền giao ra cao đại giới lời nói. Còn dễ nói rõ chuyện này liền bóc đi qua, nhưng bây giờ chỉ dựa vào 20 mai bạc độ tiền liền tiến đến rồi. Nói rõ chuyện này cũng không dễ dàng kết thúc, mà sự tình, liền như là Wyrick dự liệu như thế. Ba người đi tới sau, Tần Nhiên cũng không có mời ba người ngồi xuống, mà là chỉ thả ở trên quầy ba hai cái da hươu túi. Nói, cửa tiền, Hoắc Ân sững sờ, theo sau quá sợ hãi. 20 mai bạc độ tiền, mới là cửa tiền, vậy còn dư lại đâu? Cần bao nhiêu mới đủ? Vừa mới còn nhẹ nhàng thở ra Hoắc Ân, lúc này nhờ giúp đỡ nhìn về phía Wyrick, đem tất cả đều lấy ra, Wyrick thở dài nói. Tất cả, Hoắc Ân kinh hô nói. Tất cả, Wyrick gật gật đầu. Wyrick rất rõ ràng, Tần Nhiên cái này lại chỉ tin tưởng vững chắc chính mình tín nhiệm người. Là mềm không được cứng không xong, muốn thuyết phục đối phương, chỉ có thể dùng thành ý đả động. Hoắc Ân do dự một chút sau, cắn răng một cái, liền đem trên thân tất cả da hươu túi móc ra, hết thảy ba cái, trước hai cái cùng trước đó hai cái da hươu túi, vừa đào ra đúng vậy túi, mà cuối cùng nhất một cái lại là 10 phần khô quát. Nhưng đối mặt cuối cùng nhất một cái da hươu túi cũng là nhất làm cho Hoắc Ân không thôi. Hoắc Ân cầm nơi tay bên trong 10 phần không nỡ buông xuống. Bị Wyrick đoạt lấy, trực tiếp đặt ở trên quầy ba. Đinh, cho dù là ngăn cách lấy một tầng da hươu, một tiếng vang giòn vẫn như cũ truyền đến Tần Nhiên tai bên trong. Không chỉ có như thế, Tần Nhiên thể nội ngũ đại nguyên lực run sợ một hồi. bạo thực càng là phát ra hò hét, ăn, tiến vào trước mắt khuôn mặt thế giới này sao? Tần Nhiên chưa bao giờ rõ ràng như thế đã nghe qua, bạo thực âm thanh. Tần Nhiên hai mắt trong nháy mắt tập trung vào cái này ra hươu túi. Wyrick lập tức mở ra cái túi. Ở ánh đèn phản xạ dưới, một vòng ánh sáng màu vàng óng, liền như thế xuất hiện ở Tần Nhiên trong mắt. Kim độ tiền, Tần Nhiên suy đoán nói. Đúng thế, rất khó được, Wyrick gật đầu nói. Tần Nhiên đưa tay, đem kim độ tiền cầm tới rồi trong tay. Lập tức, trước mắt liền xuất hiện thuộc về kim độ tiền thuộc tính. Tên, kim độ tiền loại hình, tạp vật phẩm chất, truyền thuyết lực công kích, không lực phòng ngự, không thuộc tính, không chỉ có thể càng hoàn thiện che lấp đại lượng linh hồn đi hướng, phương xa, khí tức. Còn có thể phục hồi từ từ mang theo người tinh thần lực. Vì mang theo người mang đến một chút tinh thần phán định ưu thế. Đặc hiệu, không nhu cầu, không phải trang nhưng mang ra nên phó bản, không ghi chú, độ tiền xuất hiện, muốn xa so với, người chăn thả tổ chức sớm hơn. Lúc đầu công dụng là cái gì? Sớm đã không có người biết rồi, nhưng là theo lấy che lấp linh hồn tiến về, phương xa, khí tức bị phát hiện sau. Nó trở thành rồi, người chăn thả cùng thần bí bên cạnh thông dụng tiền tệ. Mà kim độ tiền càng là một loại vượt ra khỏi tiền tệ phạm trù vật phẩm. Nó có thể từ một ít người trong tay đổi lấy vật hy hữu. Nhìn trong tay kim độ tiền, Tần Nhiên hơi cảm giác, liền phát giác ra tự thân biến hóa. Rất yếu ớt, nhưng thật tồn tại lấy. Mà thể nội ngũ đại nguyên lực, càng là cấp tốc vận hành. Nuốt cái này đồng tiền, sẽ có chỗ cực tốt. Tần Nhiên đáy lòng dâng lên minh ngộ. Không tiếp tục nói cái gì, Tần Nhiên đem một mai kim độ tiền cùng 40 mai đồng độ tiền. Đều nhận được túi bên trong, một bên Wyrick thấy cảnh này, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Đối với Tần Nhiên nhân phẩm, Wyrick vẫn là rất yên tâm, Tamani đã nhận, vậy thì là đáp ứng. Mà Tần Nhiên dạng này người, đáp ứng đương nhiên sẽ không đổi ý. Rất xin lỗi, là Tamani Tùng Thạch Đại Nhân. Cũng không có cái gì ác ý, nàng chỉ là ngang bướng một số, cho dù là đối Teddy cảnh sát trưởng. Trước đó sở tác sở vi cũng là vì tốt cho hắn, Wyrick giải thích lấy. Vì tốt cho ta, liền đem ta hướng chó đem theo. Teddy hừ lạnh một tiếng, đó là bởi vì để ngươi tốt hơn thích ứng lực lượng của ngươi. Lẽ nào ngươi không có phát hiện? Thân thể tố chất của ngươi ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong cường đại rồi đề thăng. Mà lại, đây chỉ là bắt đầu. Sau khi còn sẽ có kinh hỉ chờ lấy ngươi, Wyrick mỉm cười nhìn Teddy. Teddy hơi khẽ cau mày, nhưng không có phản bác. Hắn khinh thường với đi nói dối. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn sẽ tha thứ đối phương thăm dò linh hồn của mình. Lần nữa hừ lạnh một tiếng. Teddy dựa vào ở trên quầy ba không nói, mà lúc này đây, đi theo Wyrick phía sau, một mực không nói gì người thứ ba lại là hướng lấy Teddy khom người chào. Ta vì tiểu thư nhà ta vô lễ, hướng ngài nói tiếng xin lỗi, nếu như ngài có cái sao bất mãn. Cứ việc nói, đương nhiên, là Diêm các hạ cũng giống như vậy, nói lấy, đối phương nhìn về phía Tần Nhiên. Một mực núp ở tay áo bên trong tay, ở chỉ có Tần Nhiên có thể nhìn thấy góc độ, so vẽ số thủ thế. Hết chương.